toàn hệ linh sư, mà đế thích sủng thần thú phi. Chương 14, nàng thật sự là phế vật kia sao? Góc truyện audio.com, edit by Điệp EV, gia đình nói ngắn gọn một câu, làm Vân Lạc Nhân lại mày đẹp. Tu vi của Thu Nguyệt là linh sư nhị cấp, Vân Hoàng bất quá chỉ là một phế vật, nàng lại đánh bay Thu Nguyệt, chẳng lẽ nàng không phải phế vật? Nghĩ vậy, Vân Lạc lập tức nhìn về phía bốn gia đình, các ngươi đem nàng bắt lại cho ta. Gia đình không phải là linh sư, nhưng lại có luyện võ. Tuy rằng không có lợi hại bằng linh sư nhưng nhiều người như vậy hẳn sẽ bắt được nàng. Những gia đình kia nghe được Vân Lạc nói như vậy, lập tức tiến lên, cùng hai gia đình đứng ở cửa cùng nhau tiến vào phòng. Không nói hai lời liền đánh tới Vân Hoàng, nhìn những gia đình kia, Vân Hoàng khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Những tên cẩu này ngày thường đi theo Vân Thu Nguyệt cùng Vân Lạc khi dễ Vân Hoàng. Hôm nay nàng sẽ khiến cho bọn họ trả giá đại giới. Một người gia đình hướng đến trước mặt Vân Hoàng, nhanh chóng ra quyền, nhưng quyền của gia đình kia còn chưa đánh xuống đã dừng lại giữa không trung. Không gây thương tổn gì tới Vân Hoàng được nửa phần. Thời điểm hắn muốn thu hồi tay chính mình, lại bị Vân Hoàng bắt lấy. Vân Hoàng bắt lấy tay gia đình, trở tay uốn éo, một thanh âm vang lên, răng rác, gia đình kia thức khắc kêu lên thảm thiết, Vân Hoàng bóp chặt cổ gia đình, ánh mắt tối sầm lại, đang chuẩn bị vặn gãy cổ, khác hai người khác đồng thời đánh tới, Vân Hoàng cười lạnh một tiếng, không có tránh né, đem gia đình nàng bắt lấy che trước người, trưởng tay của hai gia đình kia liền dừng trên người của tên đó. Phốc, chúng hai quyền, gia đình bị Vân Hoàng bắt lấy hộc ra một ngụm máu tươi. Hai gã gia đình hiển nhiên không nghĩ tới sẽ như vậy. Kinh ngạc vô cùng, Vân Hoàng lại hướng tới hai gia đình, nhanh chóng ra chân, đạp một người một cước, hai người bị đá văng ra, va phải ba gia đình còn lại. Cùng lúc đó, Vân Hoàng tay một cái dùng sức, bóp cổ gia đình kia, trực tiếp tiện hắn xuống Diêm Vương. Vứt bỏ thi thể, một chân đạp lên thi thể trên đất, Vân Hoàng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía những gia đình kia. Người tiếp theo, trong phòng, lúc này an tĩnh vô cùng, những gia đình kia nhìn Vân Hoàng, đôi mắt trừng lớn, thật giống như nhìn thấy quỷ. Phế vật kia cư nhiên giết người. Các ngươi nếu không động thủ, ta đây liền động thủ. Vân Hoàng câu môi cười, một chân đá thi thể kia. Thi thể gia đình liền bay tới những cái đó gia đình kia. Nhìn thấy thi thể bay đến, một gia đình trong đó theo bản năng duỗi tay tiếp được. Mới tiếp được thi thể, Vân Hoàng liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Giơ tay, Vân Hoàng hai ngón tay không chút do dự đâm thẳng vào mắt tên gia đình kia. A, đôi mắt của ta, đôi mắt bị ngón tay đâm vào. Đau đớn kia làm gia đình hoảng sợ kêu to lên. Vân Hoàng rút ngón tay ra, nhìn gia đình trước mặt che lại hai mắt, lộ ra một nụ cười. Hai gia đình vừa rồi đánh nàng, một kẻ chết, một kẻ bị mù, còn lại bốn gia đình trợn tròn mắt, nhìn Vân Hoàng trước mắt, một cổ hàn khí từ lòng bàn chân dâng lên. Đầu tiên là giết người không chút lưu tình, sau đó trực tiếp dùng ngón tay chọc đôi người đang sống sờ sờ. Nàng thật là phế vật kia sao? Vân Hoàng nhìn thoáng qua máu trên ngón tay mình, nâng bước hướng tới bốn gia đình còn lại. Một màn vừa rồi, quá mức đáng sợ, nhìn thấy Vân Hoàng đi tới bọn họ, bốn gia đình kia liền sợ hãi thối lui ra sau. Vân Lạc nghe được tiếng kêu thảm thiết, đang chuẩn bị tiến lên xem thử, lại nhìn thấy bốn gia đình từ trong phòng chạy ra. Các ngươi chạy ra làm gì? Nhìn bốn người bọn họ chạy khỏi phòng, Vân Lạc có chút không vui. Người còn chưa bắt được liền chạy ra đây. Bắt một cái phế vật khó khăn vậy sao? Cách chương.